Xuyên thành sư tôn của nam chính. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Lăng lơ lửng trong ánh sáng trắng một lúc lâu, khi định quên mất mình là ai thì một cơn đau nhói đánh thức Ha Nhắn. Mở mắt ra, phát hiện đó là một căn cổ phòng với rèm chướng, giường màn và đồ nội thất bằng gỗ lê. Ngụy Lăng chậm rãi ngồi dậy, phát hiện bên cạnh giường có một cái kê chân. Ngụy Lăng nhìn quanh bên giường chỉ thấy một đôi giày màu trắng, bất đắc dĩ đành phải mang vào trước. Sau chuỗi động tác này, hắn chỉ cảm thấy ngực nhói đau, thậm chí giữa ngực và bụng còn đau nhói. Chỉ là hiện tại hắn thực sự rất khát, phải uống nước rồi mới tính tiếp. Ngụy Lăng vội vàng đi tới trước bàn, run rẩy rót một ly nước, vội vàng uống một ly trước. Khi nước lạnh vào bụng, Ngụy Lăng cảm thấy toàn thân giật bắn người, cổ họng ngứa ngáy, một ngụm máu phun ra. Khụ khụ khụ, Ngụy Lăng một tay đè lên ngực, một tay đặt ở trên bàn, ho đến tê tâm liệt phế. Cửa phòng mở ra, một thiếu niên xông vào. Sư tôn, người thấy sao rồi? Lúc này, Ngụy Lăng càng thêm ho khan, thở không ra hơi, huống chi là đáp lại lời nói của thiếu niên, hắn thậm chí còn khó đứng vững. Thiếu niên nhìn thấy Ngụy Lăng như vậy, lập tức tiến lên dìu hắn trở lại giường nói. Sư tôn, người bị thương, không thể lộn xộn, đệ tử đi gọi trưởng môn sư bá lại đây. Ngụy Lăng nằm lại trên giường, hít thở hai hơi thật mạnh, lúc này mới nhớ tới xưng hô của thiếu niên đối với mình. Cậu gọi tôi là gì? Thiếu niên vừa nghe xong, còn không kịp đi ra ngoài kêu người, liền bịch một tiếng quỳ xuống đất. Sư tôn, là lỗi của đệ tử không nên nói những lời như vậy với người. Thiếu niên vừa khóc vừa nói, Ngụy Lăng bị hắn nói liên miên không dứt làm cho rối loạn đến mức hai mắt trở nên đen kịt, nhanh chóng nuốt một ngụm máu từ trong cổ họng, dùng hết sức nói. Cậu nói cái gì? Thiếu niên tiếp tục kêu lên. Sư tôn, người có thể đánh mắng ta, nhưng đừng nóng giận nữa. Đệ tử biết sai rồi. Đệ tử không nên giúp lục sư để cầu tình, đệ tử sẽ không như vậy nữa, xin sư tôn hãy tha thứ cho đệ tử. Thiếu niên bật khóc nhưng Ngụy Lăng lại cảm thấy choáng váng. Hắn rốt cuộc đã đến nơi nào rồi? Phòng của hắn, bàn máy tính, notebook của hắn. Hắn, Ngụy Lăng lúc này mới giật mình, nhanh chóng nhìn xuống bàn tay, bàn chân, mu bàn chân tinh xảo nhẵn nhụi, bàn tay 10 ngón đều mảnh mai, đây làm sao có thể là bàn tay của hắn với những vết chai dày. Chuyện này, đây rốt cuộc là, Ngụy Lăng run rẩy môi, khó khăn nuốt xuống lời nói còn dang dở, hỏi. Sư đệ của ngươi, những người khác đâu? Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt. Sư tôn, người quên rồi sao? Lục sư đệ bị người chụp đến Phong Ma Cốc, hiện tại vẫn không biết sống chết. Phong Ma Cốc, sắc mặt Ngụy Lăng hơi thay đổi, hắn nói. Phong Ma Cốc, khụ, Ngụy Lăng ho đến ngực đau nhức, khóe miệng tràn ra sợi máu. Thiếu niên kêu lên, sư tôn, người đừng dọa đệ tử liền đi tìm trưởng môn sư bá ngay. Thiếu niên đột ngột đứng dậy chạy về phía cửa, không ngờ vừa đến cửa liền va vào lồng ngực của ai đó. Người này một thân bạch y cháo huyền sắc xa y, mặt như xương lạnh, thân tựa như trúc tuấn tú nhã nhặn cực điểm, nhìn thấy trang nghiêm đáng sợ. Ngụy Lăng trong lúc nhất thời xem đến ngây người, ngồi ở trên giường không nhúc nhích, càng miễn hướng đối phương chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới cũng không có vẻ gì là tức giận, chỉ là sắc mặt không đổi đỡ lấy thiếu niên, sau đó chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống, vươn tay bắt mạch Ngụy Lăng, nói. Vệ sư đệ luôn hành sự cẩn trọng, sao lần này lại bị thương nặng như vậy? Vệ sư đệ, vệ nào? Ngụy Lăng trong đầu theo bản năng mà tự hỏi, nhưng ngoài miệng lại đáp. Sư huynh đến đây khi nào? Ba ngón tay trên cổ tay Ngụy Lăng khẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Ngụy Lăng. Ngươi, Ngụy Lăng thấy đối phương ánh mắt phức tạp khó phân biệt, tựa hồ có cái gì che giấu nên lập tức cảnh giác, vô thức rụt tay lại định nói chuyện rời đi sự chú ý, chỉ là không đợi hắn mở miệng nói gì đó, hắn nhận thấy có tiếng bước chân phảng phất đến đây. Ngụy Lăng đầu tiên kinh ngạc vì thính lực của mình lại tốt như vậy, sau đó là sửng sốt, những người tới đây có vẻ vội vàng, phóng ra khí thế, người tới chắc chắn có ý đồ xấu. Đúng như dự đoán của hắn, khi hắn và vị sư huynh không quen biết trước mặt nhìn ra cửa, nơi đó đã xuất hiện bốn vị nam nữ bạch y cháo lụa mỏng xanh. Trong số đó, những nữ tử phía trước đều là những người có dung mạo, vóc dáng thuộc hàng đẳng cấp, dung mạo sắc sảo, khí chất uy nghiêm, thoạt nhìn đều là những nhân vật lợi hại. Nàng đưa ba người còn lại tới gần, ánh mắt quét qua mặt Ngụy Lăng, cảm giác khó chịu cùng lạnh lẽo dồn dập ập đến trong lòng Ngụy Lăng, lại khiến cho lồng ngực của hắn thêm một cơn đau nhói. Đáng tiếc không đợi Ngụy Lăng có biểu hiện gì, nữ tử đã rời mắt đi, cúi đầu đối với người bên giường thi lễ nói. Tham kiến trưởng môn sư huynh. Người thanh niên được mệnh danh là trưởng môn sư huynh nhẹ gật đầu nói. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc vết thương cho vệ sư đệ rồi trở về chính điện tìm các ngươi. Bốn người đi tới thất thần nhìn nhau, nữ đệ tử đứng đầu tiến lên nói. Trưởng môn sư huynh, chuyện này có liên quan nhiều đến vệ sư huynh, chúng ta. Chấm, không cần nhiều lời, thanh niên nói xong, từ trong tay lấy ra một cái bình sứ, rót ra một viên cho Ngụy Lăng ăn. Quảng Linh Tử, đưa sư tỷ và các huynh đệ của ngươi trở về. Chờ đã, không phải Quang Linh Tử là nhân vật phụ trong tiểu thuyết của hắn sao? Ngụy Lăng vội và ngăn vài người lại. Sư tỷ vừa rồi nói cùng ta có quan hệ là có ý gì? Đôi mắt của nàng đẫm hàn quang lạnh lùng quay lại, sầm mặt nhìn về phía hắn. Vệ sư đệ, chuyện ngươi quản giáo đệ tử vốn dĩ không liên quan gì đến Tàng Tú Phong chúng ta cùng năm phong khác chúng ta cũng không muốn quan tâm. Nhưng đệ tử của ngươi là Lục Vô Trần đã phá hủy trận pháp ngự thú phong ma cốc. Giờ toàn bộ yêu thú trong phong ma cốc đều đã thoát ra. Nhiều đệ tử ngoại môn trong tông môn đã bị thương bởi yêu thú, có không ít yêu thú đã chạy xuống dưới chân núi hại người. Ta cùng các vị sư huynh đệ lo lắng ngươi có thương tích ở trong người không tiện xử lý, vì vậy muốn hỏi ý kiến của ngươi. Chúng ta tới thay ngươi thanh lý môn hộ, ngươi có đồng ý không? Ngụy Lăng nghe nữ tử nói xong thân thể thoáng run rẩy, nhưng không ngất xỉu. Có trời mới biết bây giờ hắn muốn xỉu đến mức nào. Phong ma cốc, Lục Vô Trần, trận pháp ngự thú, này mẹ nó không phải cốt truyện của tiểu thuyết, thí thần, hắn đã viết về sau tên hắn liền viết ngược, mà điều đáng sợ nhất bây giờ là, Lục Vô Trần là đồ đệ của hắn, vậy hắn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ cho rằng Lục Vô Trần đã phát hiện ra thân phận gián điệp của mình, muốn giết người diệt khẩu nhưng liên tiếp thất bại khi cốt truyện được 2.3, bị Lục Vô Trần hủy bỏ tu vi, khoét đi hai mắt chặt đứt tứ chi, ném ra vực thẳm bị mấy vạn cổ trùng sống sờ sờ cắn nuốt vai ác sư tôn sao. Mẹ kiếp, đây là một trò đùa lớn. Trên trán Ngụy Lăng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cổ họng nghẹn lại nói. Lục Vô Trần, hắn, trưởng môn sư huynh nói. Ta biết ngươi luôn thích hắn, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, ngươi không thể che chở hắn. Che chở hắn, nguyên chủ ban đầu muốn che chở cho Lục Vô Trần thì tốt rồi. Mẹ nó, hắn chỉ là nhìn chúng tiên khí mà Lục Vô Trần mang theo. Đúng rồi, tiên khí, Ngụy Lăng bình tĩnh yên lặng vươn tay sờ cái gối đầu giường, quả nhiên đụng phải một thứ giống như cái lục lạc. Hắn thật sự là trộm tiên khí của vai chính, khoảnh khắc nhận ra điều này, Ngụy Lăng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hôn mê bất tỉnh, thí thần, do Ngụy Lăng viết là một cuốn tiểu thuyết thăng cấp ngựa được. Bối cảnh thế giới rất hoành tráng, bối cảnh giả thiết thật đau chứng. Nói cụ thể, đây là một thế giới tiên thần bất lưỡng lập. Tiên thần bất lưỡng lập là gì? Nghĩa là tiên là một chủng tộc độc lập, thần cũng là một chủng tộc độc lập. Trong bối cảnh của Ngụy Lăng, ban đầu chỉ có một tộc duy nhất trên thế giới này, tộc Hoa Hạ. Nhưng 16.000 năm trước, một nhóm chủng tộc bí ẩn tóc vàng, mắt xanh đột nhiên xuất hiện trên thế giới này. Ma pháp mà họ tu hành rất khác với kiếm thuật của tộc Hoa Hạ. Khi đó tộc nhân Hoa Hạ tương đối đơn thuần thiện lương, thấy những con người bí ẩn này sở hữu sức mạnh thần kỳ đặc biệt mà lại không giống người thường như vậy nên đã để họ ở lại Trung Nguyên Đại Lục. Thời gian như thoi đưa, đã 10.000 năm trôi qua khi tộc Hoa Hạ đã hoàn toàn coi tộc nhân bí ẩn này là đồng bào huyết thống, tộc nhân này không ngờ lại phản bội bọn họ. Họ tự xưng là thần, cho rằng họ là người thống trị duy nhất của đại lục này, vì vậy họ đã đàn áp tất cả những người tu tiên của tộc Hoa Hạ, trục xuất họ khỏi đại lục, tiêu diệt họ từng chút một. Mà chính bọn họ chiếm giữ vị trí của thiên giới, giám sát mọi thứ ở đại lục này trên thiên giới, tùy thời lên kế hoạch tiêu diệt huyết mạch cuối cùng của tộc Hoa Hạ bất cứ lúc nào. Trận chiến này kéo dài 6.000 năm, Lục Vô Trần, vai chính, xuất hiện vào thời điểm này. Vì là vai chính nên trước hết huyết mạch phải là các loại bị chèn ép đủ thứ, thân thế phải bi thảm, tài năng xuất chúng, còn có các loại kỳ ngộ cùng mỹ nữ tiểu đệ hộ tống. Vì vậy Ngụy Lăng đã an bài cho hắn một tuổi thơ không cha chỉ có mẹ nghiêm khắc, khi lớn lên một chút vì ẩu đả với trẻ con trong thôn, thân phận của hắn bị phát hiện, mẹ hắn bị bắt, chính hắn phải trải qua kiếp sống lưu lạc nơi đầu đường. Đây vẫn chưa phải là kết thúc, để khiến nhân vật chính nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của quyền lực, Ngụy Lăng đã thực sự để hắn bị bắt bởi những quý tộc giàu có, khi còn nhỏ phải vật lộn với những con hổ trong lồng để làm trò cho người thưởng thức. Vào thời điểm đó, vai chính Lục Vô Trần, mới 8 tuổi, bằng ý chí cường đại sống sót sau nhiều lần bị ngược đãi cùng bắt nạt bởi các quý tộc, cuối cùng được Thái tử Thuận Thiên Đế Quốc nhìn chúng. Quốc gia lớn nhất trên toàn đại lục mua về hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Lục Vô Trần, vốn ban đầu nghĩ rằng số phận của mình có thể xoay chuyển, một lần nữa đi lại đúng quỹ đạo, lại một lần nữa bị bằng hữu phản bội, trở thành tế phẩm của thần tộc. Vào thời khắc cuối cùng, vệ lăng của vạn tông môn đi ngang qua giải cứu, lúc này mới thực sự mở ra cánh cửa của cốt truyện, một đường đi lên tu luyện. Về phần Vạn Tông Môn, đây là môn phái duy nhất có sức mạnh chống lại thần tộc, hơn nữa đã đứng vững cả vạn năm. Về việc tại sao Vạn Tông Môn không giải cứu những người tu tiên khác của tộc Hoa Hạ, đây thực ra là một cái phục bút do Ngụy Lăng cố ý gieo trồng, nhưng cuối cùng lại cho tiểu thuyết này lên be mà không dùng đến Vệ Lăng, điều này cũng là một trong những lý do khiến nhiều độc giả không hài lòng. Ngoài Vạn Tông Môn, đại lục này còn có Tự Ân Tự, Thiên Bát Thành, Âm Sát Môn, Tịch Diệt Xâm Lâm, Vô Tình Cốc cùng với Hải Ngoại Tam Đại Thiên Sơn. Đây là những địa điểm cùng môn phái bị tộc Hoa Hạ chiếm giữ. Dư lại Tiếp Thần Cung, Thuận Thiên Đế Quốc, Vạn Ma Điện, Thiên Giới, còn lại là lãnh địa cùng nanh vuốt của thần tộc. Theo xu hướng cốt truyện trước mặt, cốt truyện này hẳn là đã đi được chưa đến 1/3 chặng đường. Lúc này, nguyên chủ Vệ Lăng, nguyên chủ của thân thể Ngụy Lăng xuyên vào, cho rằng Lục Vô Trần đã nhìn thấu thân phận làm gián điệp của mình, nên cố gắng hết sức để loại bỏ tên đệ tử này. Mà Lục Vô Trần, người luôn lẩn trốn sau khi mất đi tiên khí, đã lần theo manh mối phát hiện ra rằng sư tôn của mình bề ngoài là một người thanh tĩnh vô vi, quân tử giữ mình trong sạch, nhưng bên trong lại là một kẻ tiểu nhân nham hiểm, tàn nhẫn độc ác. Nếu không phải hắn sớm đối với nguyên chủ đã phòng bị từ sớm, lấy tu vi của nguyên chủ, Lục Vô Trần vô pháp vào thời điểm mấu chốt làm nguyên chủ bị trọng thương nặng, giữ được cái mạng nhỏ. Thật trùng hợp Ngụy Lăng thực sự xuyên qua vào thời điểm sư đồ hai người tình cảm rạn nứt. Mẹ nó sao lại thế này? Hắn viết lại kết cục là được chứ gì? Đừng để hắn ở đây đối mặt với vai chính bị hắc hóa. Ngụy Lăng sau khi tỉnh lại, xoay người nhìn về phía đầu giường vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tôi trước mặt từng có một cái phác thảo tiểu thuyết he, không biết chân quý, mất đi rồi hối hận không kịp, nhân sinh thống khổ nhất cùng lắm chỉ như thế này thôi. Nếu ông trời có thể cho tôi cơ hội làm lại, tôi nhất định sẽ nói với độc giả của mình rằng, viết he, tôi nhất định viết he, chết tiệt, hãy thua lại đi cách chương.